Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 1379, Lạc Thần thi cốt ở đâu? Bạch Tuyền cổ đế nhìn xem Phúc Hải Đại Thánh mời kia đến người bước đi hải cung. Hắn bỗng nhiên bước chân dừng lại, lông mày hơi nhíu khởi. Ánh mắt thông suốt một cái nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái Nhất bóng lưng. Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Thái Nhất, cái tên này rất quen thuộc. Tựa hồ vẻn vẹn niệm tụng lúc, giữa thiên địa liền tự có một vài bức hư huyễn hình ảnh hiện lên. Nhưng ở trong đó có rất nhiều đều quá mức mơ hồ. Bạch Tuyền cổ đế đang suy tư, nhưng bất luận hắn thế nào vắt hết óc hồi ức đã qua. Có khả năng đạt được, cũng vẻn vẹn chỉ có cái kia một tia lơ lửng không cố định cảm giác quen thuộc. Trừ cái đó ra, hắn đối với danh tự này không còn gì khác ấn tượng. Những ngày kia địa chi lúc này phiêu hốt hình ảnh, thế mà liền hắn vị này cổ lão người cũng khó thấy rõ sở. Đến hắn loại này cấp bậc, thế gian này hơn nửa ghi chép, hơn nửa tuế nguyệt quang âm bên trong chuyện phát sinh. Đều khó mà giấu giếm được hắn. Có thể hắn xác thực chưa hề cùng người trước mắt đối mặt, càng không có từng nghe nói hắn ghi chép. Cái này một tia cảm giác quen thuộc đến tột cùng từ đâu mà đến? Phúc Hải tên kia giống như nghe được cái tên này không có quá lớn phản ứng. Hắn là kẻ đến sau, cho nên kẻ đến sau bởi vì không đủ cổ lão, cho nên khó mà nghe rõ ràng danh tự bên trong ẩn chứa chân ý. Bạch Tuyền cổ đế không lộ ra dấu vết thả chậm bước chân. Hắn ý chí bắt đầu dần dần rót vào nơi kia thế giới quá khứ. Tại mảnh này U Lê Thiên quá khứ thế giới bên trong, bao quát thất lạc, tàn khuyết đủ loại tuế nguyệt cảnh sắc bên trong, lục soát đến tột cùng có hay không qua dạng này một vị nhân vật tuyệt thế tồn tại. Nếu như là còn lại bảy phương thế giới người chết, như thế khi hắn vẫn diệt lúc, U Lê nhất định có ghi chép, huống hồ đối phương là xuất hiện ở nơi này. Cái này mặt ngoài đối phương chết qua một lần, như thế nếu như là tại rất cổ lão thời đại vẫn lạc, không có khả năng không tại U Lê bên trong lưu lại hình chiếu. Tang Hỏa tộc, Đông Hoàng Thái Nhất. Tang Hỏa tộc trước kia xuất hiện qua lợi hại như vậy người sao? Chờ một chút, tựa hồ trước đây thật lâu, Tang Hỏa tộc đúng là có một vị đại thánh. Thế nhưng, Bạch Tuyền cổ đế trong ánh mắt, U Lê quá khứ bắt đầu chậm rãi hướng cổ lão thời gian đầu cùng kéo dài. Tinh thần hắn phiêu đãng tại tuế nguyệt bên trong, gặp được cư trú ở cửu thiên chi thượng thả câu người. Kia là ngu chủ, cũng là hà bá, phàm tiến nhập tuế nguyệt người, nhất định có thể nhìn thấy hắn. Bất quá cái này không trọng yếu, Bạch Tuyền cổ đế tiếp tục hướng phía trước mặt lục soát. Nhất là khóa chặt tại Tang Hỏa tộc quá khứ, hắn yên lặng thăm dò, ở trong đó gặp không ít lực cản, có một ít thời gian điểm là hỗn loạn, bị đủ loại lực lượng ngăn cản. Ở trong đó có đại thánh, cũng có thiên tôn, còn có U Lê bản thân, lại thêm có một ít, liền Bạch Tuyền cổ đế cũng phân biệt không ra. Cuối cùng, không biết nghịch hành bao lâu, tại ngay sau đó thời gian, U Lê bên trong, Phúc Hải đại thánh đã đem hai người đón về Định Hải cung. Đang cùng Đông Hoàng Thái Nhất nói gì đó, mà Bạch Tuyền cổ đế chậm rãi bưng lên một chén trà nước. Trong mắt quá khứ tuế nguyệt, lại là bỗng nhiên tối sầm lại, tay hắn rung lên một cái thật mạnh, Tang Hỏa tộc đại thánh xuất hiện, mặc dù chỉ có một cái mặt bên, nhưng rất nhanh, một cái khác đại thủ liền đem mảnh này tuế nguyệt cho bôi đen. Không cho phép tương lai người hồi tưởng thăm dò, kia là một vị khác đại thánh, đồng thời cực kỳ cường đại. Bạch Tuyền cổ đế nhận ra bàn tay lớn kia chủ nhân chính là bốn không phù hợp quy tắc người bên trong Trần Thi Vương. Trần Thi Vương xóa sạch mảnh này tuế nguyệt, đồng thời không có người biết được Lúc này Bạch Tuyền cổ đế đánh bậy đánh bạc nhìn thấy màn này. Trong lòng bàn tay chén trà buông xuống, lại nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng trong lòng thì đánh lên nói thầm. Tấm kia bên mặt, thật sự là bây giờ người này sao? Hắn cùng Trần Thi Vương, tại huyền cổ sau đó, lại phát sinh qua cái gì ân oán? Vậy thì thật là tốt, cũng là đại từ nhân Thánh Thiên Tôn mở ra nơi kia thế giới thời gian điểm. Đông Hoàng còn không biết, hắn ở trong mắt Bạch Tuyền cổ đế, đã cùng một cái khác không biết người vẽ lên ngang bằng. Lúc này Đông Hoàng trả Hoàng Kim Thằng, Phúc Hải Đại Thánh liền là nói lời cảm tạ. Theo sát lấy, Đông Hoàng liền hướng Phúc Hải hỏi do hắn ở nơi nào đạt được lạc thần chỉ cốt. Phải chăng cùng Bích Lạc Đại Thánh có quan hệ? Lạc thần chỉ, Bạch Tuyền cổ đế cùng Phúc Hải Đại Thánh nhìn nhau liếc mắt. Bạch Tuyền cổ đế chấn động, cả kinh nói, đây là lạc thần chi chỉ, lạc thần a, đây chính là cực kỳ cổ lão nhân vật. Mặc dù tại hơn 5 vạn năm trước đã chết đi, Bạch Tuyền cổ đế trong lòng có so đo, cái này Đông Hoàng Thái Nhất. Chẳng lẽ cùng lạc thần có giao tình? Không biết ngài có thể hiểu được. Ta biết, lạc thần đã chết, cùng ngu chủ tranh thánh vị mà bị giết. Bầu không khí một lần lâm vào trong yên tĩnh. Phúc Hải Đại Thánh tại nhất thời ngây người sau đó khôi phục lại. Hắn cũng có chút do dự. Nửa ngày bút tích sau đó mới cẩn thận hỏi dò. Không. Cái này mai xương ngón tay ta không biết cùng Bích Lạc Đại Thánh có quan hệ hay không? Lạc thần, bất quá, tiền bối hỏi dò Bích Lạc Đại Thánh là có ý gì? Ánh mắt của hắn lấp lóe, Đông Hoàng ngữ khí cũng không phải là muốn tiến đến yết kiến ý tứ. Ngược lại, ẩn ẩn có một loại, rất phức tạp cảm giác. Đông Hoàng chậm rãi lắc đầu, cũng không nhiều dư tâm ý. Bích Lạc Đại Thánh, xem như cùng ta có gián tiếp ân tình a. Phúc Hải Đại Thánh nghe được thuyết pháp này, lập tức thở dài một hơi, nhìn kỹ một chút Đông Hoàng thần tình, không giống làm bộ, cũng không dám thi triển pháp lực nhìn trộm đối phương, cũng chỉ đành chắp tay một cái, xem như tin tưởng đối phương thuyết pháp, không nói hiển nhiên không tốt, nói kỳ thật cũng không có gì tổn thất. Liên quan tới lạc thần chỉ cốt chuyện này, kỳ thật nói đến, Phúc Hải Đại Thánh cũng cảm thấy đính thần kỳ. Đã nhiều năm như vậy, cũng một mực là trong lòng của hắn một nấc thang, giấu trong lòng nói cũng không lỗ ý nghĩ. Hắn liền cho Đông Hoàng đáp lại, cái này mai xương ngón tay, là trước đây thật lâu, ta từ một tòa cao vút trong mây màu đỏ thẫm thành trì phía trước tìm được. Phúc Hải Đại Thánh, nói xong, phảng phất lâm vào trước cửa dưới cây hòe lớn lão gia ra hồi ức quá khứ hình thức. Lúc ấy, ta còn hết sức trẻ tuổi, chính là phong nhã hào hoa, ngọc thụ đến, khục, không đúng, là tòa thành cổ kia hùng vĩ, trạng thái xâm nhiên, trong đó càng chỗ cổ quái, chính là trong thành trì bên ngoài, còn có rất nhiều người tu hành bay lượn. U lê tu hành người, kia là thật, không phải ta ảo giác, khi đó ta niên kỷ còn nhẹ, ếch, chính là phục sinh còn không có bao dài thời gian, cảnh giới tu vi cũng chỉ có địa cảnh, ân, đại khái tương đương thiên kiều năm, sáu bước bộ dáng, cái kia thành trì đáng sợ, ta nhìn thấy lần đầu tiên liền cảm giác sợ hãi, liền không có tùy tiện đi vào. Nhưng không ngờ ở ngoài thành một chỗ hoang nguyên tránh né tuần tra người tu hành lúc. Phát hiện cái này mai xương ngón tay. Phúc Hải Đại Thánh chậm rãi nói đến. Chỉ vào lạc thần chỉ nói. Cái này xương ngón tay tuyết bạch vô hạ. Có chút thần dị mà khi ta tìm được lúc. Liền lập tức cảm giác được. Cái này xương ngón tay lúc này để lộ ra từng tia từng sợi thân cận tâm ý. Phảng phất cùng ta có cùng nguồn gốc, cùng thuộc nước rễ, ta mang theo cái này xương ngón tay rời đi, lặng lẽ chạy, vừa lúc lại nghe những cái kia tuần tra người tại lẫn nhau trò chuyện. Nói cái gì Phong Hoa Tiên Môn trưởng giáo đáp ứng Thanh Minh Tiên Môn? Thanh Minh chi chủ lời mời, tiến đến Tổ Châu phó cái gì, Đông Hải Tiên Hội. Lúc ấy không rõ trong đó quan khiếu, nghe một lúc sau, liền lặng lẽ chạy đi, thẳng đến ta hóa thân thành thiên cảnh, lại đi tìm kiếm chỗ kia xích thành, dựa theo nguyên bản trong trí nhớ lộ tuyến hành tàu, lại không tìm được, quỷ dị lại cổ quái, ta xác nhận mấy lần. Đó chính là ta năm đó trong lúc vô tình tìm tới đường biển. Có thể tóa màu đỏ thẫm thành trì xác thực vô tung vô ảnh. Về sau ta thành đại thánh, không có cam lòng, vụng trộm tìm mấy lần, vẫn như trước là không thu hoạch được gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục